Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 955, chương 955, Long huynh hổ đệ nhược điểm quá nhiều. Người chỉ sợ không có cơ sẽ biết. Hổ đệ, chúng ta bên trên là Long huynh. Ông bỗng nhiên chỉ gặp cái kia hai huynh đệ đều là xoay người nhảy lên không trung. Lúc lên lúc xuống chồng ở cùng nhau, cùng kêu lên quát to. Tất sát kỹ, Long hổ tàng vân. Ách, gặp một màn này, Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Không nghĩ tới còn có quái dị như vậy chiêu thức. Hai người chồng lên nhau, nhìn, cùng xếp chồng người giống như. Đồng thời, danh tự cũng là như thế kỳ hoa. Thế mà gọi, tất sát kỹ. Khụ khụ, cút đi. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút ghét bỏ nói một tiếng. Phanh, phanh, ầm ầm. Trong khoảnh khắc, tại Vương Khai nhẹ khẽ vẫy một cái tay phía dưới, cái kia hai huynh đệ lần nữa bị đánh tung bay trở về. Đồng dạng, không có nhận đến bất luận cái gì thương thế, nhưng là bọn hắn tu vi lại là đạt đến tinh đế cửu phẩm, thậm chí đều có đạt tới tinh thần khả năng. Gặp một màn này, Vương Khai con ngươi có chút co rụt lại, không thể không nói, hai người này quả nhiên cổ quái rất, hấp thu mình lực lượng lại đã đạt tới như thế độ cao. Chỉ bất quá, bọn hắn lực lượng giống như cũng không có thể duy nhất một lần hấp thu, chỉ có thể thông qua lần lượt bị động bị đánh, dần dần tăng cao tu vi. Tinh đế cửu phẩm đỉnh phong. Ta thao cái mẹ a, tiểu tử này thế mà ngưu bức như vậy. Long huynh nuốt nước bọt nói ra. Một bên hổ đệ cũng là kinh không nhẹ. Kiền Thanh nói ra, cái này còn giống như không phải hắn chân thực cảnh giới. Còn thiếu rất nhiều. Cái này, trong nháy mắt, hai huynh đệ ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Vương Khai. Trong mắt đều là thả ra lục quang, tựa như nhìn xem tuyệt thế chi bảo bình thường. Càng quan trọng vẫn là, hắn căn bản vốn không hiểu rõ chúng ta, cũng không biết chúng ta là ai. Hắc hắc, tốt như vậy cơ hội, nhưng ngàn vạn không thể bỏ qua a. Bên trên, hổ đệ, tốt, Long huynh, tất sát kỹ, Long hổ chấn thần. Ông, chỉ gặp cái kia hai huynh đệ châu đầu ghé tai một phen về sau, lần nữa lật trên thân không trung, đồng thời, chiêu thức tư thế, cùng lần trước như đúc đồng dạng, chỉ là đem danh tự cho đổi mà thôi. Gặp một màn này, Vương Khai cũng là quả thực im lặng rất. Thầm nghĩ cái này hai huynh đệ chẳng những cổ quái rất, cũng là kỳ hoa rất. Nhất niệm âm dương. Đừng. Đột nhiên, Vương Khai thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, khiến cho hai huynh đệ thế công tất cả đều đánh trên mặt đất. Thân pháp tinh kỹ, hai huynh đệ lông mày đều là thật sâu nhăn lại, trong mắt lóe lên một vòng vẻ lo lắng. Kỳ thật, bản thiếu gia không cần đã sớm biết các ngươi là ai. Các ngươi nhược điểm nhiều lắm, tỉ như, tại cảnh giới không có đạt tới cùng bản thiếu gia ngang nhau tiêu chuẩn trước, là theo không kịp bản thiếu gia tốc độ. Thứ hai, cường giả đánh các ngươi, để cho các ngươi tăng cường tu vi. Nhưng nếu là kẻ yếu đánh các ngươi. Thứ ba, không đánh các ngươi, đem bọn ngươi nhốt lại vậy là có thể. Thứ tư, cũng là chỉ có bản thiếu gia mới có thể làm đến một điểm. Đại khái có thể để cho các ngươi toàn thân phân ra, lại cũng không sẽ chết. Theo Vương Khai tiếng nói vừa ra, hai huynh đệ đã nghe sắc mặt tái nhợt, khóe miệng co giật không ngừng, thậm chí đều là có đào tẩu suy nghĩ. Xác thực, Vương Khai nói cái kia chút nhược điểm, bọn hắn đều rất rõ ràng. Nếu không phải nhược điểm quá nhiều, hai huynh đệ há hội luân lạc tới thê thảm như thế hoàn cảnh. Chẳng phải là sớm liền trở thành nhất phương chi bá chủ. Nhưng hai huynh đệ cũng không có trốn, mà là nói với Vương Khai loại thứ tư nhược điểm. Rất là tò mò, người nói ba loại đầu nhược điểm, huynh đệ chúng ta đều nhận, cũng không muốn cùng ngươi kết thù. Nhưng cái kia loại thứ tư, là có ý gì? Đúng a, loại thứ tư, để thân thể chúng ta phân ra, còn bất tử. Hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, đều là không hiểu ra sao cả hỏi. Bá, chỉ gặp Vương Khai thân hình lóe lên, hiện ra ở trước mặt bọn hắn. ngược lại giơ tay lên, vung lên phía dưới, Từ Tốn nói, chúng sinh thiết cát, ông, phù phù, phù phù, bỗng nhiên, tại một dưới lòng bàn tay, hai huynh đệ thân thể, trực tiếp bị cắt chém trở thành số 10 đoạn, liền như vậy tán loạn trên mặt đất, không có chút nào vết máu, càng không có tử vong, thân thể bộ vị, còn tại động lên, bá, gặp một màn này, mọi người đều là quá sợ hãi. Ngoại trừ Khanh sư tỷ cùng Tả Phương thần nộ bọn người bên ngoài, còn lại khách nhân cơ hồ đều trong nháy mắt toàn bộ chạy sạch sẽ, tựa như gặp quỷ bình thường. Cái này, đây là cái gì chiêu số? Đi ngươi sao Long huynh? Không phải muốn hỏi, lần này tốt, chúng ta ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng bị mất. Lan ngươi tê liệt, ngươi chẳng lẽ không muốn biết chúng ta đến cùng còn có nhược điểm gì sao? Trong nháy mắt, hai huynh đệ đầu lăn rơi trên mặt đất, lại là căn bản không chết lẫn nhau cãi lộn mà bắt đầu. Trên đời thế mà còn có như thế kỹ thuật. Khanh sư tỷ lông mày nhăn lại, nhìn đôi mắt đẹp dị sắc gợn gợn, cảm thấy không thể tin. Như thế võ kỹ, tại thiên vực tinh không? Căn bản là không có gặp qua, càng chưa nghe nói qua. Đơn giản vô cùng quỷ dị, vậy tàn nhẫn đến cực điểm. Để thân thể ngươi chia số 10 đoạn, lại vẫn cứ bất tử. Bực này tra tấn, ai có thể chịu được? Xem ra không thể tùy tiện trêu chọc với hắn. Cho dù bắt hắn lại nhược điểm, vậy phải thật tốt suy nghĩ một phen, mới có thể ra tay. Khanh sư tỉ nhíu lại lông mày, âm thầm kiêng kỵ thầm nghĩ. Các ngươi tu vi, giống như không kiên trì được bao lâu. Hiện tại đều từ tinh đế cửu phẩm đỉnh phong rơi xuống đến tinh tôn, hơn nữa còn đang một mực rơi. Cúi đầu nhìn xem hai huynh đệ đầu, Vương Khai sờ lấy cái mũi, có chút ngạc nhiên cười nói, trước đây về sau cũng bất quá mấy chục hơi thở thôi, thế mà rơi xuống cảnh giới đến thê thảm như thế tình trạng. Cho dù cái này hai huynh đệ rất cổ quái, nhưng nhược điểm vậy đáng thương biết bao a. Khó trách các ngươi lan lộn thảm hại như vậy. Nói đến, các ngươi không oan a. Vương Khai nhún vai, lắc đầu bật cười nói. Nghe thấy lời ấy, hai huynh đệ sắc mặt khổ cực không thôi. Xác thực, có như thế hấp thu người khác lực lượng cho mình dùng năng lực, xác thực nghiêu bức rất, nhưng cũng khí lại là nhược điểm nhiều lắm. Dẫn đến chọc giận không ít cường giả, bị đuổi giết đến nơi này. Còn gặp Vương Khai bực này kinh khủng hơn đáng sợ nhân vật. Người giết không chết bọn ta, chúng ta nhục thân đều rất đặc thù, trên đời chỉ có thôn thiên thú có thể muốn chúng ta mệnh. Không sai, chỉ tiếc thôn thiên thú đã diệt tuyệt, cho nên người vẫn là thả chúng ta đi. Huynh đệ chúng ta cũng không dám lại tìm làm phiền ngươi. Chính là để huynh đệ chúng ta như vậy còn sống, đối ngươi vậy không có gì tốt chỗ, còn không bằng thả chúng ta. Như thế ân tình, huynh đệ chúng ta tất nhiên hội báo đáp. Chỉ nghe cái kia hai huynh đệ chít chít oa oa nói không ngừng, căn bản không có đối tử vong sợ hãi. Chẳng nói, bọn hắn tự tin, căn bản vốn không sẽ chết. Bị người khác truy sát trốn ở đây, cũng là sợ bị người khác nhốt lại thôi. Làm bản thiếu gia tùy tùng, có bản thiếu gia bực này như bức cường giả tại, bất luận kẻ nào cũng không dám cùng các ngươi trang bức. Các ngươi cũng có thể thu hoạch được muốn thân phận địa vị. Như thế nào? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Đừng có nằm mộng, nếu là chúng ta huynh đệ nguyện ý chịu làm kẻ dưới, như thế nào hội ở chỗ này đụng tới ngươi? Chính là, không biết có bao nhiêu người tưởng thu phục huynh đệ chúng ta đâu. Đáng tiếc, không ai có tư cách kia. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.